Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với ra ngoài ăn mừng, anh cảm thấy không nên bởi vì mình làm hỏng tâm trạng của mọi người, làm loạn cuộc sống của Lý Ý Di. Dù sao anh cũng không phải là gì của cô, anh lấy lý do gì để gặp cô cũng có bạn trai của mình mà. Ý Di nói cho anh biết, bởi vì tiết mục truyền hình truyền ra, cho nên cô ấy và bạn trai đã hợp lại rồi. Cái này đương nhiên là chuyện tốt, nghe giọng cô có vẻ thật cao hứng. Cô bận rộn như vậy lại cùng bạn trai hợp lại. Nói như vậy không phải cả ngày, một chút thời gian dành cho anh, người bạn bình thường này rồi. Tào Thiệu Trạch cảm thấy rất khó chịu. Anh rất thích cùng cô nói chuyện phiếm. Nguyên nhân là gì anh cũng không biết. Anh cũng không phải là người thích tìm kiếm nguyên nhân. Anh chỉ biết cùng cô nói chuyện tâm tình của anh sẽ cảm thấy vui vẻ. Thấy cô, anh có thể thanh tỉnh lại. Anh thích bộ mặt phớt tỉnh giọng nói. Thích bộ dáng nhíu lông mày khi gặp vấn đề khó giải quyết của cô. Coi như vấn đề kia chỉ như là tại sao khuy áo nam bên phải, nữ bên trái. Cô không chỉ là người mẫu, cô chính là viên đậm tinh hoàn của anh. Lúc anh đang phiền não về chuyện người mẫu cho tiết mục ở trên đường du dạo lung tung, anh bị ánh mặt trời làm cho sống đi chết lại, thì cô xuất hiện trong tầm mắt của anh. Cô chân trần ở trong đài phun nước nghịch nước. Trên mặt của cô không có một chút kịch cỡm, mặt không có vẻ gì. Cô làm hành động này không phải để cho bản thân giống tình tiết trong phim thần tượng, chìm đắm trong loại tình cảm lãng mạn, mà giống như đang trả thù đài phun nước, hơi thở không được tự nhiên, dáng vẻ tức giận. Anh liền bật cười. Chính là cô, dưới ánh mặt trời chói chang, mang cho anh cảm giác đó là một cô gái trong sáng. Anh thậm chí không biết tên họ của cô, số tuổi, nhưng anh biết. Anh tin tưởng cảm giác của mình, nếu anh đã nhìn trúng cô thì cô sẽ không cự tuyệt lời mời của anh. Ỷ vào tự tin không có căn cứ, anh lần đầu tiên trong đời ở trên đường phố giống như một ngưu lang kiếm khách chạy tới chỗ của cô. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ của anh, không thể là lý do này mà đi quấy nhiễu cuộc sống của cô. Vì vậy, Tào Thiệu Trạch giơ ly rượu, vừa lớn tiếng ăn mừng tiết mục thành công, vừa lặng lẽ tiếc nuối Lý Ý Di không có ở đây. Một đám đồng nghiệp vây quanh chỗ anh cũng giơ ly rượu lên, mọi người nhốn nháo uống xong lại tìm một chỗ ca hát, còn có người đã lên mạng tìm xem nơi nào có vòng trống bao trống. Nghe bọn họ nói uống rượu xong còn muốn đi hát, Tào Thiệu Trạch có muốn lên tinh thần cũng không được. Sắc mặt lão bản thật không tốt nhá. Chắc không phải đau lòng vì tiền chứ? Một người nói đùa, những người khác cũng ồ ồ cười vang. Làm sao như vậy được? Hôm nay tôi mời khách mà. Mọi người cứ việc chơi vui vẻ đi. Lời nói của Tào Thiệu Trạch giống như là thánh chỉ, mọi người đều tận tình hoạt động. Xem ra hôm nay phải chơi cả đêm rồi. Tào Thiệu Trạch mượn cớ đi phòng rửa tay tìm một chút không gian yên tĩnh. Từ cửa phòng rửa tay đi ra, qua quầy rượu, Tào Thiệu Trạch như bị điện giật, toàn thân rét run. Anh dừng bước chân, quay đầu nhìn lại nơi mình vừa đi qua. Vừa nhìn, anh có cảm giác như mình đang trên mây. Anh thật có siêu năng lực sao? Nếu không tại sao vừa nghĩ đến cái gì, liền thấy cái đó? Hay là cô nghĩ tới Lý Ý Di quá nhiều, cho nên nhìn ai cũng thấy là giống cô? Nếu không, sao anh có thể nhìn thấy cô ngồi ở quầy rượu cùng nam nhân uống rượu? Tào Thiệu Trạch tự nói với mình phải tỉnh táo lại, nhưng âm nhạc hỗn loạn cùng với đám người chật chội làm anh không thể tỉnh táo. Anh thật nhìn thấy Lý Ý Di cầm ly rượu ngồi ở quầy rượu bên kia. Bị ba người đàn ông vây quanh, cô còn cùng bọn họ cạn chén. Anh không thể nào cạn chén. Tóc của cô là do anh làm, quần áo của cô cũng là anh chọn. Làm sao có thể là người khác? Mà ba người đàn ông vây quanh cô, sao trong đó lại không có bạn trai của cô? Mấy người kia vừa nhìn cũng biết là cao thủ tán gái. Tào Thiệu Trạch làm sao có thể xem như không có gì? Anh trực tiếp xuyên qua đám người đi đến chỗ của Lý Ý Di. Ý Di? Anh đang cố làm ra vẻ nhẹ nhõm, vạch ra mấy người đang vây quanh cô. Lý Ý Di thấy anh cũng bày ra một bộ biểu tình gặp quỷ, điểm này anh hết sức hiểu. Thiệu Trạch, thật đến đúng lúc. Sau khi kinh ngạc, lại trở về trạng thái trước sau như một, không có một chút cảm giác phiền toái, hay làm việc sai mà bị bắt gặp. Thật là khéo. Tào Thiệu Trạch vỗ vỗ bả vai một người đàn ông trong đấy, làm phiền nhường chỗ một chút. Người nọ làm bộ liếc anh một cái. Thấy anh cao lớn lại có khí chất, nhìn qua không giống người dễ bị bắt nạt. Lại hỏi Lý Ý Di, hắn là bạn của em à? Lý Ý Di gật đầu một cái, bọn họ lẩm bẩm mấy tiếng. Không có một tí sức lực nào, lại tản đi tìm mục tiêu khác. Bọn họ đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net